Kinh Ngữ, hắn vui mừng gọi Kinh Ngữ còn chưa mở mắt, lo lắng xuất hiện biến cố, ngón tay điểm mấy chỗ ở bên cạnh. Mặc Hàn nhìn thấy, nhíu mày thầm mắng một tiếng. Hỗn đản, cũng làm động tác tương đồng. Lúc này tôi mới ý thức được Hạo Viêm đang hấp thụ pháp lực của Tô, đồng thời cũng hạ cho tôi một pháp trận. Thông qua pháp trận kia, pháp lực bàn phượng trong cơ thể tôi có thể trực tiếp chảy vào trong cơ thể Kinh Ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Hàn đúng là đang giải trừ pháp trận kia, rồi lại bởi vì mạnh mẽ phá trận sẽ tổn thương đến tôi, lại khó xử. Mà Hạo Viêm bên kia hoàn toàn tương phản với tình cảnh bi thảm của chúng tôi. Kinh Ngữ nàng tỉnh, hắn kích động ôm lấy nữ tử trợn mắt trước người, tôi nhìn thấy đôi mắt nàng là màu tím. Kinh Ngữ, ta sẽ không lại bị ma khí khống chế. Ta là Hạo Viêm của nàng, ta sẽ không khiến nàng thoát khỏi tộc bàn phượng vô ích. Trên mặt luôn lạnh nhạt của Hạo Viêm là vui sướng xưa nay chưa từng có. Ánh mắt Kinh Ngữ lại dừng ở trên người tôi. Tôn thượng, nàng khiếp sợ thì thào, chỉ sợ là ngộ nhận tôi thành Hoàng Ngạo Tình. Nàng không phải là Hoàng Ngạo Tình, Hạo Viêm vội nói. Kinh Ngữ nhìn hắn, đột nhiên hai hàng thanh lệ chảy ra. Nàng duỗi tay che lại trận pháp trên mình kia, lại rót pháp lực vào trong đó. Ngay lập tức tôi cảm giác pháp lực mình bị hút đi đều đã trở lại. Kinh Ngữ nàng, Hạo Viêm khiếp sợ không biết nên nói cái gì, muốn ngăn cản Kinh Ngữ, lại bị nàng cầm tay. Hạo Viêm, nàng thấp giọng mở miệng, vẻ mặt bi thương. Không có bất kỳ một con bàn phượng nào, sẽ dùng tộc mệnh đi đổi cho mình trùng sinh. Ngươi, là Hạo Viêm, lại không phải là Hạo Viêm của ta. Chấm, không, Kinh Ngữ, là ta vẫn là Hạo Viêm của nàng. Tôn thượng đối xử với ta như người thân, ta đã ruồng bỏ nàng một lần, làm. Sao có thể có lần thứ hai? Lại tổn thương hài tử của nàng, Kinh Ngữ khó khăn nâng tay lên xoa mặt Hạo Viêm. Hạo Viêm của ta, sau khi tôn, thượng và các tộc nhân rời đi đã từng thề, sẽ không xuống tay với tộc của ta nữa, Hạo Viêm của ta chưa bao giờ sợ hãi ma khí, càng sẽ không cúi đầu với ma khí, sau khi tỉnh lại còn tùy ý ma khí chi phối. Kinh Ngữ, Hạo Viêm kinh ngạc, cả người đều run rẩy một chút. Bóng dáng của Kinh Ngữ ở trước người hắn biến mất, hắn ngẩng cao đầu, rũ xuống thật sâu. Pháp lực của tôi đã trở lại không ít, Mặc Hàn phá giải trận pháp Hạo Viêm hạ ở trên người tôi, mang theo tôi muốn rời đi. Ai cũng đừng muốn đi, Hạo Viêm bỗng nhiên nói, ma khí từ dưới chân hắn lan tràn ra tấn công về phía chúng tôi. Nếu Kinh Ngữ đã chết, các ngươi đều phải đi bồi nàng. Hắn giống giận hóa ra kỳ lân nguyên hình, tôi còn thủ thương, ma khí rối rít muốn xâm lấn vào thân thể của tôi, Mặc Hàn sợ tôi xảy ra chuyện, mang theo tôi xông ra khỏi luồng hắc ám kia. Trở lại bên ngoài, mọi người đều canh giữ ở tại chỗ. Thi thể Thái Nhất lại chợt giật giật, không tốt, sắc mặt hắn đại biến, chỉ thấy một con kỳ lân từ dưới thi thể Kim Ô Thiêu đốt bay lên, hòa hợp một thể với nguyên thần Hạo Viêm hóa thành kỳ lân đuổi theo phía sau chúng tôi. Xảy ra chuyện gì? Thái Nhất vội hỏi, Mặc Hàn rút kiếm tiến lên ngăn cản kỳ lân bạo tẩu kia. Tôi nói chuyện trải qua một lần, sắc mặt Thái Nhất càng đen. Ta vốn cho rằng, ta dùng Thái Dương thần hỏa có thể tạm thời ngăn chặn ma khí trong cơ thể Hạo Viêm, lại không nghĩ rằng nguyên thần của hắn đã sớm chạy đi, hiện giờ, hắn kết hợp ma khí dùng nguyên thần hóa thành với bị ma khí cường hóa thành một thể, càng khó giải quyết hơn. Nhị nhị nghe vậy, không nói một lời, giơ hỏa cầu nghênh chiến Hạo Viêm với Mặc Hàn. Không gian chỗ chúng tôi đong đưa kịch liệt, Thái Nhất vừa nói không tốt. Tung ra chuông Đông Hoàng, bao phủ toàn bộ chúng tôi ở bên trong. Nhưng mà ở dưới hai bên chiến đấu kịch liệt, chuông Đông Hoàng cũng xuất hiện một tiếng tách. Sắc mặt Thái Nhất càng kém, tuyệt đối không thể để Hạo Viêm rời khỏi nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, hắn đã có năng lực rời khỏi Cửu Châu đi giao diện trước mặt khác. Một khi ma khí chạy ra khỏi Cửu Châu, hậu quả không dám tưởng tượng. Thực lực của Mặc Hàn cũng đủ để đối phó trạng thái nguyên thần của Hạo Viêm, nhưng giờ phút này nguyên thần và thân thể của Hạo Viêm tương hợp, thực lực tăng cao vài lần. Mặc Hàn bọn họ liên thủ cũng có chút khó khăn. Tôi hóa vô cực ngọc giản thành sáo nhỏ, vận dụng pháp lực bàn phượng thổi khúc an hồn. Trong nháy mắt, động tác của kỳ lân cuồng bạo kia dừng một chút. Nhưng mà, thân thể bị ma khí chi phối kia lại vẫn tiếp tục muốn công kích Mặc Hàn. Tôi vội tăng lớn linh lực thổi khúc, nguyên thần của Hạo Viêm bị khúc an hồn ảnh hưởng, động tác chậm lại lần nữa. Mà thân thể hắn lại chỉ biết siết chóc, sẽ không bị khúc an hồn ảnh hưởng. Rất nhanh trên người kỳ lân xuất hiện hai bóng chồng. Mặc Hàn chém ra một kiếm thế sắc bén, vừa lúc đánh trúng nguyên thần của Hạo Viêm, trực tiếp đánh bay nguyên thần của hắn ra ngoài, thành công tách nguyên thần và thân thể kỳ lân ra. Mặc Hàn Phi thân tiến lên nghênh chiến nguyên thần của Hạo Viêm, Nhị Nhị và Tề Thiên đánh với thân thể của Kỳ Lân. Áp lực hai bên lập tức biến mất không ít, nguyên thần của Mặc Hàn và Hạo Viêm đánh thế lực ngang nhau, tâm ma lại xuất hiện lần nữa. Thật đáng tiếc, chỉ cần ngươi mạnh mẽ hơn một chút, cho dù là một ngón út, ngươi cũng đều có thể đánh bại Thủy Kỳ Lân, tâm ma trào phúng nói. Nàng vẫn dùng khuôn mặt của tôi, trừ tôi và Mặc Hàn ra, ai cũng đều không nhìn thấy nàng tồn tại. Mặc Hàn không đếm xỉa tới nàng, nàng lại trào phúng không ngừng. Mặc Hàn, ngươi thật sự không suy xét giết ta sao? Mặc Hàn, ta chính là sẽ công, kích ngươi như Kỳ Lân đấy. Mặc Hàn không để ý tới tâm ma lại cười gian xảo, nàng hóa ra trường kiếm, muốn đánh lén ở sau lưng Mặc Hàn. Tôi vội vàng đuổi theo đi ngăn cản nàng, đánh với nàng. Bởi vì tức giận nàng mở miệng khiêu khích Mặc Hàn lần nữa, tôi xuống tay. Cũng không lưu tình chút nào, tâm ma dần dần có chút không chịu đựng. Nổi, Mộ Tử Đồng, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta chết ngươi cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui, nhưng hiện tại ta chỉ muốn ngươi chết. Tâm ma chết, thực lực của Mặc Hàn tất sẽ lại tăng lên một cấp bậc lần nữa. Như vậy, đánh bại Kỳ Lân bạo tẩu kia cũng không phải vấn đề. Trong lòng tôi định chủ ý, xuống tay với tâm ma càng tàn nhẫn hơn, trong bất. Chỉ bất giác tôi đã có thể ở lúc như vậy mà không hề chần chờ. Mặc Nguyên nói không sai, quyết tuyệt bất kể hậu quả như vậy, làm tôi và Mặc Hàn thành tuyệt phối. Sau khi ở vào lúc nguy hiểm bị thương vài lần, rốt cuộc tôi cũng đâm một kiếm vào trái tim tâm ma. Cùng lúc đó, tôi cũng cảm nhận được chỗ trái tim mình truyền đến một tia đau nhức, tâm ma không dám tin tưởng nhìn tôi, dù thế nào cũng không tin tôi lại thật sự sẽ mạo hiểm mình trọng thương đi giết nàng ta. Tôi chịu đựng cảm giác ngực bị xé rách, tiếp tục rót linh lực vào trong kiếm, cơ thể của tâm ma ở trước mặt tôi tản ra, cơ thể tôi lại ngã xuống. Mặc Hàn chú ý tới trước tiên, lúc ở tôi từ không trung mất cân bằng rơi xuống, bay đến bên người đỡ được tôi. Hắn mang tôi về đến mảnh đất an toàn, nhanh chóng bắt đầu chữa thương cho tôi. Làm bậy, hắn thấp giọng giận tôi một câu, trong giọng nói lại tràn đầy đau lòng và lo lắng với tôi. Nguyên thần của Hạo Viêm đuổi theo tôi người đi lên đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Diễm ghé vào bên người bảo vệ tôi, Mặc Hàn trị hết thương cho tôi, lại đánh với Hạo Viêm. Tâm ma biến mất, Mặc Hàn rót pháp lực vào trường kiếm càng cao thâm không ít. Hạo Viêm bị hắn đánh liên tục bại lui, rốt cuộc ở lúc cánh tay bị cắt bỏ một nửa, Hạo Viêm muốn ra đại chiêu. Sắc mặt của hắn dần bao phủ ma khí màu đen bị thương, những ma khí đó tụ tập ở quanh người hắn, phát ra tiếng cọ sát nổ mạnh rất nhỏ không thể bỏ qua. Sắc mặt của Thái Nhất đại biến, mau trở lại, tất cả mọi người trở lại bên người ta. Chấm, tôi không rõ nguyên do mang theo Bạch Diễm và Tiểu Tiểu về tới bên người hắn, Nhị Nhị bắt lấy Tề Thiên cũng lui trở về. Duy nhất Mặc Hàn pháp lực cao thâm, kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn nghênh chiến Kỳ Lân. Mặc Hàn, trở về. Thái Nhất lớn tiếng nói. Mặc Hàn không muốn dễ dàng buông tha cho nguyên thần Hạo Viêm như vậy. Nhưng thấy vẻ mặt nôn nóng của Thái Nhất vẫn bay về phía chúng tôi. Trên đường, thuận tiện còn đá bay thân thể Kỳ Lân muốn xông tới kia. Thái Nhất muốn dẫn chúng tôi rời khỏi chuông Đông Hoàng, đồng thời trong chuông Đông Hoàng sinh ra tiếng nổ mạnh mãnh liệt. Thái Nhất kéo chúng tôi trốn vào ngầm dưới thi thể kim ô chuông Đông Hoàng. Nổ mạnh lao ra pháp bảo, xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Toàn bộ không gian đều vì vậy mà chấn động, ma khí vô cùng tinh thuần lại tàn. Sát bừa bãi trong không gian, Thái Nhất sử dụng tất cả pháp lực che chở. Cho chúng tôi, một trận chấn động qua đi, nơi này dần kéo đế xu thế yên tĩnh. Chỉ là, ngọn lửa trên thi thể kim ô lại biến mất. Nguyên thần của Thái Nhất mờ nhạt vài phần, Nhị Nhị lo lắng muốn độ cho hắn chút pháp lực bị Thái Nhất từ chối. Ta sớm đã là đèn cạn dầu, không cần vì ta mà lãng phí pháp lực, hôm nay có thể chờ được các ngươi tới thực sự rất cao hứng. Hạo Viêm tự bảo nguyên thần, ma khí trong thân thể hắn đó là một tia ma khí bẩm sinh cuối cùng. Nhất định phải giải quyết hắn, bóng dáng của Thái Nhất càng ngày càng loãng, rốt cuộc trở nên trong. Thúc phụ, Tiểu Tiểu khóc lóc muốn ôm lấy cơ thể của Thái Nhất lại xuyên qua cơ thể. Tiểu Tiểu không khóc, ngoan ngoãn nghe lời mẫu hậu ngươi và các ca ca. Thái Nhất dặn dò, lại nhìn về phía Nhị Nhị, có thể gặp mặt cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn, dù xảy ra cái gì đều không thay đổi bi thương. Thúc phụ, hốc mắt Nhị Nhị hơi phím hồng, Thái Nhất cười nhạt với hắn, cơ thể biến mất ở tại chỗ thi thể kim ô cực. Đại kia một ngọn lửa cũng đã không có, dần phai nhạt xuống. Một chút pháp lực còn thừa của Thái Nhất chặn một kích chí mạng của Hạo Viêm cho chúng tôi, chỉ là Hạo Viêm lại còn sống. Ma khí vô cùng tinh thuần lại ngưng tụ một bộ dáng ở một bên lần nữa, Mặc Hàn ý bảo tôi ở chỗ này chờ, phi thân tiến lên đánh với Hạo Viêm. Nhị Nhị và Nho Nhỏ càng tức giận, ném một hỏa cầu với nơi đó. Trong bóng đêm tĩnh mịch, hỏa cầu chiếu sáng hơn phân nửa phía chân trời. Người có biết cảm nhận người yêu nhất chết hai lần ở trước mặt mình không? Hạo Viêm chất vấn Mặc Hàn. Không biết, bổn tọa cũng không muốn biết. Vậy ngươi biết cảm nhận bị người yêu nhất giết chết không? Hạo Viêm lại hỏi, bổn tọa mới sẽ không gặp phải loại chuyện này. Mặc Hàn lạnh lùng nói, giơ tay đâm một kiếm vào giữa mày Hạo Viêm, khóe miệng kỳ lân khổng lồ cong lên một độ cong quỷ dị. Vậy rất nhanh ngươi sẽ đã biết. Hắn thấp giọng nói, đến tột cùng là ngươi giết người yêu nhất hay là bị người yêu nhất giết chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống khổ của ta và khinh ngữ các ngươi cũng phải nếm thử, đừng nói bậy. Mặc Hàn giận mắng, tăng lớn pháp lực rót vào trong kiếm, đánh nguyên thần của Hạo Viêm thành dập nát. Lại nhanh chóng thú một ngọn lửa thiêu những mảnh vụn nguyên thần và ma khí đó thật sạch sẽ. Cuối cùng cũng giải quyết xong, Tề Thiên và Nhị Nhị đều thu thập thân thể kỳ lân, thở phào nhẹ nhõm. Mặc Hàn đi trở về đến bên người tôi, nhìn thương thế của tôi, nhíu mày. Quá làm bậy, còn đau phải không, Mộ Nhi? Hắn khiếp sợ nhìn tôi, kiếm trong tay tôi, đâm xuyên qua ngực hắn. Cách chương.